Đức Linh Radio trân trọng mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết tâm linh Người Thầy Núi Cốc, tác giả Tịnh Thủy, tập cuối. Tới hôm sau, bác Thi lần đi mua cá chép và chó. Cá chép thì dễ mua, 100 con cũng nhiều tiền, nhưng số tiền còn lại bác vẫn mua được. Chỉ có chó là vấn đề lớn. Mỗi con chó đến cả 100 bạc, tiền bác tiêu đã gần cạn, chỉ còn đủ mua độ cỡ chục con. Bác nghĩ mãi, xong cuối cùng bèn đi mượn tiền hết các bà bạn. Nhưng số tiền mua chó vẫn lớn quá, mỗi người giúp cho được độ nửa con, ai thân thì được vài con. Bác gom hết cả hội bạn mà vẫn chưa đủ. Chẳng ai hiểu bác mua chó làm gì, nhưng cũng không ai dám hỏi cả. Mua đủ đống chó, bác tự nhiên lâm vào nợ nần, rồi lại tốn thêm cả 1.000.000 bạc thuê người làm chó. Sau đó đem hết xác chó về bãi đất trống ở cách nhà bác khoảng gần 2 cây, rồi đưa xăng về đốt. Người dân và chính quyền ra hỏi thì bác làm khùng làm điên, chửi bới tùm lum. Ai cũng tưởng bác bị điên, cũng ngán. Bác đem cho mấy anh cán bộ đô thị vài 100.000, rồi nhẹ nhàng bảo: "Ừ, tôi đốt một tí xong ngay mà. Tôi vợ ông trưởng khoa ở bệnh viện tỉnh, em rể tôi là cán bộ tỉnh ủy. Nay tôi đốt để cổ động cho người ta không ăn thịt chó nữa. Chú thấy cần xin ai để được đốt, bảo chồng tôi xin cho chú dễ làm việc." Anh cán bộ nghe thấy thế, hỏi thăm người dân thì thấy đúng, bèn tặc lưỡi cho bác đốt. Nhưng bác phải ở lại cảnh giới cho tới khi cháy hết thì thôi, để tránh hỏa hoạn. Biết bao nhiêu người xót của, đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Không hiểu sao bà già điên khùng này đi đốt bao nhiêu tài sản như thế. Mỗi con chó sống giá 100 bạc chứ đâu có ít. Tính ra 50 con chó là vài 100 cân thịt chó, cũng ngót cả mấy năm đi làm của biết bao nhiêu người rồi. Đốt xong hết chó, thả hết cá đi. Bác thuê người lựa lúc bọn nhỏ đi học, mang hết máu chó về nhà, chất vô một cái bể phao. Là loại mua phao thổi căng tra để làm bể bơi di động cho trẻ em. Cái thứ này lúc đó cũng rất hiếm, phải đặt mua trên thủ đô về. Nhà có bác trai của Kim làm to nên mới có được người ta biếu. Nhưng mà các anh chị của Kim đều lớn cả nên không dùng bao giờ. Cái bể phao đó để ngay bên cạnh giường của bác Thi. Tờ giấy vàng ghi 3 chữ lạ, bác cho vô túi bóng, để ở đầu giường dưới chiếu, không ai biết cả. Bây giờ xong hết các việc, bác Thi đã nợ đầm đìa. Hàng xóm đều đồn bác Thi bị tâm thần. Bác trai về biết chuyện lùm xùm tai tiếng của vợ, hai vợ chồng lại đánh chửi nhau một trận to. Rồi bác Thi xách quần áo bỏ sang nhà Kim ở mấy hôm. Bố mẹ Kim nuôi cho ăn, bác lại lôi ra hút khích, cho vay tiền của mẹ Kim. Mẹ Kim nói ở nhà mẹ Kim nuôi được, hỏi bác vay làm cái gì, thì bác nói: "Dì không tin chị sao? Gần 2 tháng nữa chị có tiền rồi. Khi đó chị trả gấp đôi. Dì thương chị thì chị chẳng phụ gì đâu." Hỏi 2 tháng nữa tiền ở đâu ra thì bác không nói, cứ nói chắc chắn là có. Trong số mấy anh chị em nhà ngoại Kim thì mẹ Kim với bác thân nhau nhất. Mẹ Kim cũng chẳng sợ bác quỵt, mà bác có quỵt cũng chẳng sao. Vì nói thật nhà Kim tiền cũng không thiếu, cho nên cũng đưa cho bác. Tưởng bác làm gì, ai ngờ bác đi đánh lô đề. Bố Kim biết thì không bằng lòng lắm, bảo mẹ tìm lời mà khuyên nhủ bác. Mẹ lại ngại nể mà không dám nói gì. Nhưng bác vẫn nhận ra. Vay được tiền mẹ Kim chơi dâm hôm, liền không ăn được. Bác không dám vay nữa, mà nói: "Ừ, thôi phiền chú gì quá, tôi đi." Bố mẹ Kim nghe thế thì sốt sắng cả lên, gọi ngay cho chồng bác sang đón. Nhưng bác trai bảo: "Nó nghiện ngập lô đề rồi, cô chú chứa nó làm cái gì, cứ kệ nó đi đâu thì đi. Vài hôm nữa không ai nuôi được, nó lại mò về thôi." Bố mẹ Kim biết tính bác trai gia trưởng nóng nảy, rồi cũng đành tặc lưỡi cho qua. Bác Thi âm thầm đi đâu mất, mà cả nhà chẳng biết. Bác cũng không về nhà, mà tá túc nhà của một hai bà bạn, được vài ngày lại đi. Hết hơn một tuần thì chồng bác mới bắt đầu lo lắng. Bác trai khi đó mới tìm nháo cả lên, nhưng không tìm thấy bác Thi nữa. Bác trai tìm thêm một tuần rồi báo công an. Người ta tốn khoảng độ chục ngày thì tìm ra được bác ở dưới một cái gầm cầu. Khi tìm thấy thì bên cạnh bác vẫn còn cái bình hút. Lúc này bác lại về nhà, người tàn tạ, hốc hác. Chẳng biết gần một tháng đó bác chui trúc ở cái xó xỉnh nào, ăn ngủ ra sao. Quan trọng nhất là khi đó bác đã nợ đầm đìa rồi. Bác cứ đến nhà người này người kia quen biết, rồi vay mượn người ta. Người ta nể chồng bác nên cũng cho vay tiền, rồi khuyên bác về, nhưng bác không về. Cứ thế bác đi. Tiền bạc bác đều nướng vào trong số đề và mua thuốc thang hút sách. Gia đình tra hỏi, nhưng bác không nói ra việc nợ nần đó, chỉ nằm im ở trong nhà không nói chuyện với ai. Bác Thi ngày ngày tư tưởng trong ngóng con chuột kia quay trở lại. Bác đã kiệt quệ về tài chính rồi, trong khi chỉ mới có phần nửa thời gian trôi qua. Nhưng mà bác biết, chắc chắn nó sẽ quay lại. Do đó bác vẫn tin tưởng và tiếp tục vay được tiền ai thì vay. Việc này chồng bác không hề hay biết tí gì. Đến ngày thứ 48, bác đã nợ tới mức mất kiểm soát. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ, chuột về là trả được hết, nên cũng không lo gì. Khi đó số nợ của bác tính cả bạn bè, họ hàng, vay nặng lãi xã hội đen, tiêu cho việc hút chích và lưu đề, đã lên tới con số 50 triệu. Một con số rất kinh khủng, bằng cả một gia tài, một miếng đất. Tối ngày thứ 49, tính từ ngày hôm đó, bác không sao ngủ được. Đêm cứ nằm trằn trọc. Bác đốt thuốc liên tục để cho phê pha mà ngủ, nhưng cũng không ngủ nổi một khắc nào. Tới gần 1 giờ sáng, bác mệt quá mới tiêm tiếp đi. Rồi tỉnh dậy ngay bởi cảm giác nước vung vẩy tung tóe khắp sàn. Bác choàng mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy con chuột cống to lù lù đứng đó, khoác cái áo mưa to sù, tay cầm cây dù, tay kia cầm điếu thuốc. Bác mừng quá kêu lên. Tôi trông ông mãi, ông không về đây tôi chết mất. Thế rồi hai người ngồi xuống. Bác hỏi han con chuột xem dưới địa phủ như thế nào. Bác lại lôi cái điếu sách dưới gầm giường ra mà đãi chuột, cho cùng châu đầu vào hút với nó. Khói thuốc bay ngợp cả phòng. Chuột bèn kể cho bác Thi nghe về cuộc sống dưới địa ngục. Nào là đại ngục trắng trết, nồi đồng, sắt nung, cho chết đi sống lại, cho vạt dầu sôi, cho sắt chim sắt mổ. Bác Thi nghe mà rùng mình lạnh gáy. Bác hỏi sao phải xuống dưới đó vậy. Chuột nhìn bác, hai con mắt rực sáng, bỗng trông rất đáng sợ. Rồi nó hít một hơi thuốc dài, nhả khói ra mà nói. Ai là kẻ tham lam, đi cướp trắng cướp trợn đồ không phải là của mình, thì phải xuống dưới đại địa ngục để hành hình. Kẻ nào lại còn đi phá nhà người ta cũng bị như vậy. Bác nghe thế thì rùng cả mình. Bác nói may quá bác không làm thế bao giờ. Chuột nhếch mép cười, rung rung đôi râu mà bảo. Tôi bị người ta cướp mất hết giấy tờ nhà rồi, nên phải ra đường ở, rồi cuối cùng bị bắt bỏ tù. Giờ chán quá chẳng biết đi đâu nữa. Bác mừng lắm, mò lên đầu giường lôi ra tấm giấy vàng ba chữ, chìa ra mà nói. Giấy nhà của ông đây nè, ngày trước còn ông đưa cho tôi, từ hồi tới giờ tôi vẫn giữ hộ. Chuột cầm lấy xem xét, ngạc nhiên lắm. Đội ơn bà lắm. Thế bà muốn tôi đền ơn như thế nào? Bác bấy giờ mới đem hết việc thời gian qua không có chuột ra kể lại cho nó nghe. Cho bảo, ông cũng chưa tìm được nhà ngay, thế thì ở lại đây với tôi đi. Ở đây có chăn ấm nệm êm, lại có điếu sái hút cả ngày. Ông ở lại giúp tôi gỡ lại thì tốt lắm. Giờ tôi nợ ngập đầu rồi, vài bữa nữa thôi bùng bét hết ra, thì lão chồng giết tôi đó. Tôi sợ lão lắm. Chuột xích xoa nói. Chuột cha cái bà này gan cùng mình ha. Không có số mà cũng dám chơi sao? Bác gục mặt không nói gì. À, bà đã có lời mời, vậy tôi ở lại nhà với bà, có được thật chứ? Bác tươi cười rạng rỡ lại ngay, gật đầu lia lịa. Chuột lại rít thuốc mà nói. Thì hẹn bà ngày kia tôi lại. Còn về việc tiền thì bà đừng có sợ. Tôi được phép 3 lần, nay vẫn còn 1 lần nữa vào ngày mai. Chỉ còn 1 lần nữa thôi, tôi đến ở nhà bà là hết phép rồi. Bác Thi hồi hộp lắm. Chuột bèn ghé vào tai bác nói nhỏ như thế, như thế. Và rồi người và chuột cùng chăm đốm, hút khích phê pha cho tới sáng. Bác Thi đi đến chỗ ghi đề, viết một tờ biên nhận cuối cùng, nói về việc đặt nhà cho chủ lãi, cùng với cả cuốn sổ của căn nhà. Bác cũng đem cầm ký kết 1 cái xe máy và 2 cái xe đạp đứt. Thừa dịp buổi sáng, hai anh chị của Kim đi học, không có ai ở nhà, bác gọi bọn cầm đồ vào, bê cả tủ bàn, cả tivi. Thứ đồ dùng gì có giá trị trong nhà đều gom lại hết. Bác ghi 1 con đề duy nhất, 114 triệu. Chỉ 1 con duy nhất mà thôi. Đó là 2 miếng đất trung tâm. Đó là cả 2 căn nhà. Đó là tiện tích góp cả đời người, là hàng ngàn con chó. Nhà cái không dám nhận, cho nên bác phải ghi ở 4 nơi, mỗi nơi vài chục triệu. Bác biết ở nhà chắc đã có người về và đang làm điên lên rồi, nên không về nhà, mà đi lang thang ở ngoài đường, chờ đợi giờ sổ điểm. Và hôm đó, số không về. Bác Thi sụp đổ hoàn toàn và không có ý định quay về nhà nữa. Bác không biết phải đối diện như thế nào với gia đình, với sổ đỏ nhà đất và các khoản nợ với chồng con. Bác đi lang thang trong thành phố như người mất hồn. Các ánh đèn đường chiếu vào bác. Bác cứ đi, cứ nghĩ, rồi sợ hãi. Bác ngồi bần thần ở công viên cho đến tối muộn. Không ăn uống gì, cả người cứ run lên. Chân tay bác bắt đầu co quắp lại, giống như lần đầu tiên bác thua số đề dạo nọ. Nó cứ co lại, giật giật lên, quắp vào như thể chân cẳng của bọn chuột, từng chút một. Bác sợ hãi, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Làm sao đây? Hàm răng của bác nghiến vào nhau ken két, rồi đột nhiên một cách vô thức, bác phát ra một tiếng rít, chít chít. Đầu bác giật giật lên, tê tái, đau đớn, sợ hãi, cô độc, bấn loạn, tuyệt vọng. Bác đứng dậy, đi lanh quanh lẩn quẩn ở cái ghế đá trong công viên. Bác muốn tìm ra một cây cầu để nhảy, nhưng mà cây cầu nào, cầu ở hướng nào vậy? Tự nhiên bác không biết đường nữa. Thái dương của bác giật giật lên. Bác tỉnh rồi đi, nhưng lại không biết gì nữa. Một số người bạn của bố Kim làm công an địa bàn tìm ra bác đầu tiên. Chỉ trong ít phút sau thì cả nhà Kim và cả nhà bác cùng tới để đưa bác về. Mọi người đã tìm bác suốt cả một buổi chiều. Lúc đó mẹ Kim đã dặn bố Kim phải luôn để mắt trông chừng chồng bác, vì sợ bác trai không nhịn được mà đánh bác gái giữa đường. Nhưng khi họ đến nơi và nhìn thấy bác thì mọi người đều sững sờ. Bác trai không chửi bác gái một câu nào cả, chỉ cứ về nhìn vợ đầy trân trối. Bố mẹ của Kim cũng không còn để ý được cái gì, mọi người chỉ nhìn vào bác Thi mà thôi. Bác vẫn đứng ở công viên, hai bàn tay đan vào nhau đầy lo sợ. Các ngón tay ngón chân quắp lại, đôi mắt bác ngơ dại đi, cứ hết nhìn người này đến người khác như những người lạ lắm. Hình như bác không còn nhận ra ai. Mọi người đều chết lặng nhìn bác lúc đó. có một điều tồi tệ hơn đã xảy ra, tồi tệ hơn những gì mà họ dự đoán. Bác ngơ ngác nhìn mọi người, đôi mắt dại đi, và chỉ nói lắp bắp được một câu: "Ta về nhà nào?" Rồi theo sau đó là những tiếng kêu chít chít. Bác Thi ở trại thương điên nội đô tới nay đã 15 năm rồi. Hồi nhỏ Kim cũng không gặp được bác bao giờ cả. Bố mẹ Kim khi đi tới trại điên thăm bác không bao giờ đưa Kim đi theo, nên cậu chỉ biết đến bác qua lời kể của những người trong họ mà thôi. Rồi khoảng 3 năm trở lại đây, bệnh tình của bác Thi khá hơn. Bác trai cũng đã kết thúc nhiệm kỳ, về nghỉ hưu có thời gian chăm nom được, nên đón bác Thi từ trại thương điên về để chăm sóc. Từ khi đó Kim mới thường được gặp bác vào mỗi dịp lễ Tết khi bố mẹ dẫn Kim tới nhà chơi. Căn nhà năm xưa đã xây lên thành một căn nhà 3 tầng khang trang bằng nỗ lực của bác trai. Tai nạn năm đó cũng khiến cho nhà bác Thi khủng hoảng kinh tế một thời gian. Nhưng bác trai của Kim là người có nghị lực. Sau khi đưa bác gái tới nhà thương điên, bác đã phải đứng ra dàn xếp tất cả chỗ nợ nần và lấy danh dự uy tín bác sĩ của mình ra để xin khất biết bao nhiêu là chỗ nợ nần đó, để cho người ta khỏi xiết nhà, cho anh chị của Kim còn có nhà để ở. Việc năm đó ba mẹ Kim cũng giúp cho nhà bác rất nhiều trong việc dàn xếp chuyện tiền nong, nên mấy anh chị nhà bác Thi sau này biết ơn nhà Kim lắm, đối xử với bố mẹ của Kim rất kính và rất thương yêu Kim so với các anh chị em họ khác. Sau việc buồn đã xảy ra, bác trai Kim đã nỗ lực làm việc rất nhiều và được bổ nhiệm lên phó giám đốc bệnh viện. Bác đã trả hết khoản tiền nợ khổng lồ của vợ, chuộc lại đất đai, một mình gồng nuôi hai anh chị em Kim, rồi chăm lo cho người vợ điên dại ở bệnh viện. Và cuối cùng thì xây được căn nhà khang trang 3 tầng trước khi nghỉ hưu và đón bác gái Kim về lại. Tuy bác trai thờ ơ nhiều với bác gái cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm kịch xảy ra, nhưng cũng khó trách bác được, vì khi đó bác là trụ cột kinh tế của gia đình, một mình phải nuôi 4 miệng ăn, áp lực rất nhiều. Và sau đó khi có việc xảy ra, bác cũng không bỏ bác gái, suốt bao nhiêu năm qua vẫn hãy chăm sóc. Thôi kể ra cũng coi như bác gái của Kim không chọn nhầm người. Bác Thi ở riêng trên một căn phòng tận tầng 3, và bác không xuống dưới nhà bao giờ. Bác cũng không ăn cơm, mà chỉ ăn gạo sống với thức ăn và uống nước. Ăn bẩn lắm, y như là chuột. Kim vẫn nhớ lần đầu tiên Kim gặp bác Thi. Đó là vào dịp Tết của 3 năm trước. Hồi đó Kim học lớp 7. Gia đình Kim tới thăm nhà bác, đều ở dưới nhà. Kim ngỏ ý muốn lên thăm bác. Ban đầu bác trai không cho đâu, nhưng ba mẹ Kim nói anh cứ để cháu nó lên thăm chị, thì bác mới miễn cưỡng đồng ý. Mẹ Kim dẫn cậu lên thăm bác Thi. Căn phòng của bác ngập ngụa trong quần áo, những mảnh vẽ rách, tủ kính quanh cái giường của bác trông y như một cái ổ chuột. Kim còn nhìn thấy cả một bao tóc lớn ở cuối đuôi giường. Bác mày không ăn cơm, bác mày ăn tóc gạo sống, mẹ Kim đã nói như thế. Kim vẫn nhớ hình ảnh của bác đã béo căng mẫm ra. Có lẽ do đầu óc của bác khi đó không còn được bình thường, không phải lo nghĩ toan tính gì nữa, nên từ hồi từ trại điên về bác mới béo mập ra. Chứ theo mẹ Kim nói và nhìn hình bác ngày xưa thì bác mảnh mai lắm. Bác ngồi thu lu cuộn tròn trong chiếc chăn. Dưới gầm giường là một cái hộp ống nhổ hút sái, trong đó là thuốc lào. Bác đã không bỏ được thói quen hút chích đó, nhưng không còn phân biệt được mình hút cái gì nữa, cho nên bác trai mới thay cần sa và nha phiến bằng thuốc lào nhẹ. Ở đuôi giường là cái giá để treo đồ mũ áo. Kim thấy trên đó treo 4 cái áo, cái nào cũng là áo mưa, có đủ loại, măng tô cho tới áo mưa tơi, và treo thêm 2 cái ô, một cái mũ nồi, không có quần áo gì cả. Khi mẹ con Kim vào phòng, câu đầu tiên bắt nói là: "Dì tới thăm chị đây à? Con mẹ nó, lạnh quá, ướt hết mẹ người rồi. Dì bật cho tôi cái quạt sưởi một cái." Nhưng khi đó người bác khô răng. Mẹ Kim nghe lời, vẫn bật cái quạt sưởi cho bác, dù thời tiết hôm đó chẳng hề lạnh gì. Mẹ ngồi nắm tay bác, nói chuyện qua loa vài câu. Bác vẫn nhận ra mẹ, chị em nắm tay nhau xích xoa nói mãi. Rồi bác tự nhiên ngó sang Kim, hỏi cậu là ai. Mẹ giới thiệu xong, thì bác nhìn cậu chăm chú mà bảo: "Thằng nhỏ đến đây bắt tao à? Bắt thế nào được mà bắt? Không lẽ mày giết bác mày sao?" Kim sợ đến lạnh cả người. Mẹ thì nói: "Chị ơi, đây là con trai em, cháu của chị đó. Này Tết nhất, cháu nó đến thăm sức khỏe của chị, không ai bắt chị hết." Bác Thi nghe thế mới nhoẻn cười. Bác xoa đầu Kim, hỏi han Kim vài câu, rồi mò mò trong túi áo mưa, lấy ra tờ 5.000 bạc mừng tuổi cho Kim, rồi bảo: "Cho mày mấy trăm." Kim ngơ ra. Mẹ biết ý, mới vội kéo Kim đứng lên. Bác nói với theo: "Tối nay còn 46, một ăn 80, 5.000 là 400 bạc. Năm mới mà sắm quần áo." Mẹ Kim đóng sầm cửa lại, rồi dẫn Kim xuống dưới nhà. Kim thấy mắt mẹ đỏ hoe. Bác trai nói chuyện với bố mẹ Kim với phòng khách ở dưới nhà. Kim ngồi bên cạnh nghe. Bác buồn bã mà nói: "Nhà tôi thành ra như thế là tại con mụ Hồng với con mụ Dung kia hết. Chúng nó rồi sống cũng không yên với trời đâu, cô chú à." Bố mẹ Kim lại an ủi bác mãi. Hầu như năm nào nhà Kim đến thăm Tết, bác đều nói như thế cả. Bố Kim kể xong câu chuyện, vỗ vai Kim mà nói: "Giờ con biết vì sao bác con thích ăn gạo sống rồi chứ." Kim biết. Kim đã nghe biết bao nhiêu việc huyền oái âm từ chỗ các thầy rồi. Địa chỉ nhà con chuột đó, căn nhà mà nó bị người ta cướp đi, ba cái tự Hán nôm trên tấm phù chính là ba chữ được ghi trên tấm bia mộ mà bác Thi sai người quăng xuống ao, làm cho con chuột đó lúc nào cũng ướt lạnh. Nó đã trở về. Nó dạy cho bác Thi hút chích, dạy cho bác cờ bạc, và lấy đi của bác mọi thứ. Con chuột kia, nó đã tới ở với bác đúng như giao ước, chỉ là nó ở nhờ mãi mà chẳng đi. Chỉ là không chỉ mượn nhà của bác, nó còn mượn luôn cả thân xác, cả tâm trí của bác nữa. Chính bác đã mở lời đề nghị nó tới ở trước, để nó cho bác số đề. Khi lòng tham nổi lên không kìm lại được, khi tâm trí con người rơi vào sợ hãi và lo lắng, thì là lúc người ta mời mộc ma quỷ về nhà, để rồi bị chúng nó chiếm lấy thể xác lẫn cả tinh thần này mãi mãi. Sau khi kết thúc câu chuyện về bà bác tội nghiệp của Kim, bố nói: "Từ việc của bác Thi, mẹ con rất sợ tất cả các việc có liên quan đến tâm linh nói chung. Con cũng thấy rồi đó, vì các thầy pháp giỏi thọ yếu là việc quá đỗi bình thường. Việc thầy bà đồng bóng hâm hâm chập chập nhiều tới mức như là hiển nhiên. Bố mẹ chỉ có mình con mà thôi. Cho con ăn học, cho con tri thức, rồi kỳ vọng ở con. Nếu như con gặp phải một việc quyền mà dẫn tới cả cuộc đời con có chuyện, thì bố mẹ biết phải làm sao. Con có nghĩ đến bố mẹ không? Con đừng tưởng con làm gì thì không có ai biết. bố cho người đi tìm hiểu hết rồi. Kể cái gì của con bé Vân Anh, bố cũng biết. Chứ đâu phải tự nhiên mà bố cho người lạ vô nhà đâu. Chẳng qua bố thấy con thương con bé nên bố mới để yên đó thôi. Con theo thầy Nguyệt học về Phật Pháp, bố không cấm. Đạo đó là đạo lành. Nhưng giờ con lại đi theo ông thầy trên núi cốc để học về bùa chú phù thủy. Cho tới hôm nay thì con còn dán bùa lên bụng con bé. Bố đã trông thấy hết rồi. Như vậy là con đã đi quá xa, và bố không thể im lặng được nữa. Bây giờ bố yêu cầu con phải bỏ hết tất cả các tờ phù, tờ bùa con đã vẽ đi. Không được để mẹ con phát hiện ra. Và dù con đang học tới đâu, con cũng phải chấm dứt ngay việc học đó lại. Việc của phù thủy, hãy để phù thủy lo. Việc của quyền môn thì để quyền nhân lo. Làm người nên biết mình là ai, đứng ở đâu. Kim cúi mặt làm thinh không đáp. Bố Kim và thầy Nguyệt, những người luôn lo cho an nguy của cậu và là những người luôn tôn trọng cậu nhất. Họ đều có chung một tiếng nói và đều bày tỏ thẳng rõ ra với cậu rồi. Việc của phù thủy, hãy để phù thủy lo. Bố Kim đã biết, nhưng lâu nay ông chưa nói ra đó thôi. Bố kiệm lời nên ít tranh luận. Nhưng một khi bố đã tranh hùng biện luận về bất cứ một chủ đề gì, bố đều đã tìm hiểu rất kỹ, để cho đối phương hầu như không thể phản biện lại được lời nào. Dù là về tình hay về lý, đó là tác phong của bố. Kim ngồi đó, im lặng một lúc lâu. Rồi bố thở dài, vẫy tay mà nói. Con trai của bố, lại đây. Kim vội đứng dậy khỏi ghế, bước lại bên giường ngồi cạnh bố. Bố choàng tay qua vai Kim mà nói, mẹ con đó mà, lúc nào cũng tỏ ra là biết hết mọi thứ, nhưng thực ra chẳng biết cái gì đâu. Chỉ là người ta sợ bố nên chiều theo ý mẹ con. Do đó mẹ con cứ tưởng là mẹ giỏi lắm. Kể cả công ty mà mẹ con đang quản lý cũng vậy. Người của bố ở trong đó làm hết mọi việc rồi. Đầu nậu đầu mối, rồi bạn hàng đối tác đều do các chú tìm kiếm, là người của bố hết được. Mẹ con chỉ việc làm chủ mà hưởng thôi, chứ đâu có bản lĩnh gì mà đòi làm thương trường. Cái này thì chẳng cần bố nói ra Kim cũng biết rồi. Kim ngồi im chờ bố nói ra ý chính. Bố ngập ngừng. Người như mẹ con rất dễ bị tổn thương. Bác Thi đã yếu bóng vía rồi, mẹ con còn yếu hơn bác nữa. Cái đợt mà bác Thi mới bị, mẹ con ngày nào cũng khóc lóc, rồi lo lắng trăm trức, rồi tự trách mình đủ thứ. Bố phải an ủi mãi mới hết sợ. Giờ con nghĩ thử coi, nếu mẹ con mà biết con học bùa chú, mẹ con sẽ lo lắng tới cỡ nào. Có khi mất ăn mất ngủ, tâm thần sinh bệnh luôn như bác Thi cũng nên. Không phải một việc đã xảy ra, mà là một việc chưa xảy đến khiến cho người ta lo sợ bất an mới là thứ giết người ta nhanh nhất. Bác Thi bị như vậy cũng do một phần bác trai vô tâm. Và do khi đó các anh chị nhà bác Thi còn nhỏ, không biết làm gì hết. Nhưng bây giờ có bố ở đây, con cũng đã lớn rồi. Làm sao để cho mẹ con bị vậy được, phải không con trai? Bố ngừng hơi, liếc mắt quan sát thái độ của Kim. Kim chỉ biết cúi đầu im lặng. Bố đã âm thầm bảo vệ mẹ suốt cả một đời người, và không để bất kỳ một điều gì ảnh hưởng tới mẹ, kể cả việc của bác Thi. Bố làm điều đó một cách lặng lẽ, kín đáo và một mình. mẹ con là một người lương thiện nhưng mà yếu đuối. Bố đã nguyện bảo vệ mẹ con cả đời, trước đây, hiện tại, rồi cho tới mãi về sau này nữa. Và bố không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến mẹ con, kể cả đó là con. Nếu con làm tổn thương mẹ, bố sẽ trừng phạt con. Dù con là đứa con duy nhất của bố, con hiểu không? Kim khẽ gật đầu. Bố có vẻ hài lòng vì bài diễn thuyết của bố đã đi sâu được vào trong tâm thức của Kim. Bố lại xoa đầu Kim, giọng nhẹ đi và nói: Con trai, trước nay con còn nhỏ, con chỉ làm điều con thích. Con chưa đủ để hiểu được một người đàn ông là thế nào. Người đàn ông là người phải biết dẹp bỏ đi những sở thích, suy nghĩ cá nhân để bảo vệ cho những người mà mình thương yêu. Đầu tiên là gia đình của mình, sau đó mới tới sự nghiệp. Vậy mà giờ đây á, con lại còn có ý định gây hại cho tinh thần của mẹ con nữa. Lúc mà sinh con ra, mẹ con đã trải qua những cơn đau đớn khiến cho mẹ con đã bị trầm cảm rất là lâu, mà bố và con sẽ không bao giờ hiểu được vì chúng ta không phải là phụ nữ. Bố ngừng giọng, hít thở. Kim biết bố đang xúc động khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trước đó. Rồi bố lại tiếp: Tóm lại, nếu con không bảo vệ được gia đình của mình thì con không xứng đáng làm đàn ông. Giờ con đã trưởng thành rồi, hôm nay bố ngồi đây nói chuyện với con không phải với tư cách là bề trên, mà với tư cách là hai người đàn ông có cùng chung một người phụ nữ mà mình yêu thương và phải bảo vệ. Rồi, nói cho bố nghe, con có yêu mẹ không? Kim gật đầu. Vậy những điều bố nói nãy giờ, con hiểu cả chứ? Con có hiểu hết ý của bố không? Bố có phải giải thích lại ở đâu không? Bố không phải giải thích lại ở đâu cả. Con hiểu điều bố muốn nói. Bố xoa đầu Kim, rồi từ từ đứng dậy. Thôi được rồi, ngủ đi chàng trai, ngủ ngon. Và ngày hôm sau, Kim đốt đi tất cả số lá bùa gian dở mà mình đã họa ra và vứt bỏ hết bộ nghiêng, bút mực đi. Tới hôm sau nữa, theo yêu cầu không thể chối từ của bố, Kim đưa bố tới núi cốc gặp thầy An. Bố luôn biết phải nói gì, làm gì, với ai và vào lúc nào. Kim không nghi ngờ gì về điều đó cả, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng và bức rứt. Kim ngồi bên ngoài cái chòi của thầy An, cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn vào bên trong để hóng, nhưng mãi không thấy họ ra. Họ nói chuyện rất nhỏ, Kim ở bên ngoài không thể nghe được bất kỳ một câu lớn tiếng nào. Gần một tiếng sau, hai người mới cùng nhau bước ra ngoài. Kim thấy cả hai đều nét mặt an nhàn, thư thái lắm. Bố nói: Bố đã xin phép thầy đàng hoàng và được thầy nhận lời dạy dỗ kinh dịch và phong thủy cho con. Đó là những môn tốt và giúp ích được cho đời. Con theo học được với người giỏi như thầy An thì quý lắm. Miễn là không ảnh hưởng tới học văn hóa của con thì bố ủng hộ. Kim ngạc nhiên nhìn thầy An. Bố Kim lại nói: Còn về việc bùa chú thì thầy nói con không có căn, không nên theo học tiếp để tránh hệ lụy. Có phải không thầy? Bố quay sang thầy An. Thầy gật đầu. Phải. Bố còn nói đúng đó. con không có căn huyền nhân, không nên tiếp tục học về phụ và bùa. Con chỉ học kinh dịch và Phật học là được rồi. Thầy cũng đã xin phép bố con cho bạn Vân Anh ở lại nhà con thêm ít hôm, để thầy lo nốt công việc trong nhà bạn ấy. Độ cỡ 2 tuần nữa thôi là xong rồi. Con chịu khó hỗ trợ dạy dỗ cho bạn. Kim buồn bã gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải. Rồi thầy tiễn bố con Kim về. Lúc lên ô tô, Kim ngoái lại, vẫn còn nhìn thấy thầy An đứng đó tiễn. Đôi mắt của thầy buồn rầu, cô độc. Mấy ngày sau, thầy làm một lễ đặc biệt cho Kim. Thầy đã hủy đi và bế lại các huyệt huyền trên người Kim. Từ đó trở về sau, Kim không còn cách cảm được với các bùa linh thiêng. Kim không còn được dạy về bùa chú nữa, và cũng không thể trở thành huyền nhân được nữa. Kim chỉ nghiên cứu về kinh dịch và phong thủy theo ý muốn của bố và thầy An. Mà nói thẳng ra chỉ là của bố Kim mà thôi. Từ ngày hôm đó trở đi, Kim cũng không còn được tham gia nhiều vào việc của thầy An nữa. Bố nói Kim vẫn có thể đi theo thầy để giúp thầy ghi chép lạc vặt. Nhưng thầy không còn gọi Kim đi đó đi đây theo xem các việc huyền nữa. Thầy đều tự thực hiện một mình cả. Tại căn nhà cũ của Vân Anh, thầy đã làm nhiều việc khác nhau, từ cúng tế lễ lạc cho tới các việc như cầu đảo, điều chỉnh phong thủy, và còn trực tiếp xem bệnh cho Vân Anh. Thời gian về sau thì bệnh của cô bạn có giảm đi thật. Rồi khoảng hơn 2 tuần sau thì chú Hưng đi công tác về. Khi đó sức khỏe của Vân Anh đã khá tốt, hầu như những cơn co giật không còn đến nữa. Chú Hưng tới nhà Kim, cảm ơn bố mẹ Kim rất nhiều, rồi đón Vân Anh về lại. Mẹ Kim buồn rười rượi. Mẹ cứ nắm tay Vân Anh, dặn đi dặn lại là thi thoảng nhớ phải ghé nhà chơi với mẹ cho vui. Bố Kim thì vẫn như mọi khi, một vẻ rất là chung chung, coi như không biết gì cả. Từ dạo đó gia đình của Kim lại im ắng như bao năm qua. Có chăng ồn ào cũng chỉ là những lúc mẹ lên cơn chửi bới bố con Kim. Họ quay trở lại với nếp sống bình thường của mình ở nhà khi Vân Anh chưa đến. Kim không biết công việc ở căn nhà ma đó đã diễn ra như thế nào, bởi không còn được đi cùng thầy An. Kim chỉ biết thầy An đã vượt qua được bùa chú của Vu Sơn để dùng phương pháp gì đó giải trừ được cho cô bé. Nhưng họ không nói về việc đó nữa. Đó là việc chỉ có giữa thầy và chú Hưng biết mà thôi. Và rồi mọi nỗi buồn, nỗi sợ hãi đều được thời gian dần khỏa lấp đi, dần phai nhạt đi. Sau tất cả, điều duy nhất còn động lại, không bị phai nhạt mà ngày càng sâu sắc lên, đó là tình cảm trong sáng giữa Kim và Vân Anh. Sau một thời gian điều trị, cuộc sống của cô bé dần trở lại bình thường. Họ học tập vui chơi như bao nam sinh nữ sinh cấp 3 khác. Vân Anh vẫn quấn lấy Kim như khi ở trên trường. Họ cũng hay hẹn hò, hay đi chơi, tình cảm ngày càng khăng khít hơn. Thi thoảng thầy An cũng có hỏi về việc giữa họ, và Kim thấy thầy vui ra khi biết tình hình của họ rất ổn. Thầy hay nói: con bé được lắm đó. Thời gian cứ thế trôi qua, sang tới đầu năm lớp 11, thì cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác, Kim lo cho việc chọn dần ngành học và khối học để còn đầu tư cho kỳ thi đại học. Kim bàn bạc với bố rất kỹ và được bố đồng thuận cho Kim đi theo ngành sư phạm lịch sử. Hai bố con lại cũng mất thêm một khoảng thời gian nữa để có được sự đồng thuận miễn cưỡng của mẹ. Từ đó Kim bắt đầu vùi mình lao vào học như một con thiêu thân để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Một năm sau đó, đến đầu năm lớp 12, Kim dừng việc học kinh dịch với thầy An vì thầy bị ốm. Thầy ốm nhưng không đi viện mà nằm lại nghỉ ngơi ở trên núi luôn. Lúc này thì Kim đến thăm và chăm sóc thầy. Việc này rất được bố ủng hộ. Bố thậm chí còn gửi nhiều đồ dùng vật dụng để cho Kim mang lên chăm sóc thầy. Vân Anh cũng rất thường xuyên lên thăm thầy cùng Kim. Họ không thể sát bên chăm sóc cho thầy như con cái trong nhà được, nhưng cố gắng hết sức để đến được với thầy mỗi lúc rảnh, cho thầy bớt hiu quạnh. Tuy vậy, nhưng so với việc học bận rộn, thì một tuần họ cũng chỉ lên được với thầy 3-4 bữa mà thôi. Buổi chiều hôm đó, trên núi cốc, Kim ngồi đó, dâng cháo nóng lên cho thầy dùng. Kim nhìn thầy mà lòng đầy đau xót. Thầy đã yếu đi nhiều lắm nữa rồi. Một căn bệnh huyền học tâm linh đã ập đến với thầy. Đó là lý do thầy không đi viện nằm. Căn bệnh không rõ nguyên nhân khiến cho thầy khi đó xanh như tàu lá chuối, hốc hác và gầy gò. Đầu óc thầy khi nào cũng quay cuồng, và tay chân thì đã run lẩy bẩy. Suốt khoảng thời gian từ khi bị bệnh, thầy không còn đi xem việc được nữa. Căn bệnh này như là điềm báo của bài đồng dao kỳ lạ mà người bán ớt đọc trước cổng căn nhà cũ của chú Hưng năm nào. Con gà mà mổ con rắn, thằng bối nó nói cho nghe, chống ghe mà đòi qua bảo, thằng lão chết hộ bé con, thằng còn biết khôn mà cút, con út mới được bình an. Kim hiểu việc đó, cho nên không hề lấy gì làm lạ khi thầy đổ bệnh. Thằng lão trong bài đồng dao nói tới thầy An, còn bé con thì nói tới Vân Anh. Thằng còn biết khôn mà cút là ám chỉ tới Kim khi đó. Thầy đã dứt Kim ra khỏi việc này từ sớm, nên cả Kim và Vân Anh đều được bình an. Cho dù thời điểm đó không có việc bố Kim can dự vào, thì có lẽ thầy cũng sẽ giữ cho Kim ở một chừng mực nhất định mà thôi. Chỉ là thầy không cho Kim đi theo nữa, nên Kim cũng không biết việc đó tiến triển ra sao, hay đối sách của thầy là gì. Kim chỉ biết thầm cầu mong thầy An bằng một cách nào đó mà vượt qua được sự nguy hiểm trong căn nhà ấy. Nhưng có vẻ như chống ghe không qua được bão, thầy đã bị bùa chú Phu Sơn trong căn nhà đó ám lên thân mất rồi. Một năm qua, thầy đã đi lại ngôi nhà đó không dưới 20 lần, và tốn không biết bao nhiêu tiền của làm lễ bái vào đó, cũng như cố tình khắc họa, ký tích và hủy ấn đi các lá bùa đặt ở bờ tường, ở lò lửa và cả cái lục bình trong nhà. Thầy cũng hết sức giữ gìn và từng bước yểm dần gian thượng dinh, cũng như là các điềm bùa ở trong bức tường được xây ở tầng 2. Thầy làm tất cả các việc đó lầm lũi, một mình và đơn độc, không có Kim bên cạnh. Để rồi cho bệnh tật, tà khí, yêu mị và cả tỷ những thứ quái dị trong căn nhà đó, các phép thuật từ xa xưa, các huyền thuật từ một ngọn núi độc ác, cứ thế xâm lấn lấy thân thể từng chút một. Thầy đã biết nguy cơ, nên không cho Kim đi theo ghi chép, xem xét trong thời gian đó. Để rồi bây giờ nằm ở đây, Kim buồn bã nắm lấy bàn tay gầy gò đầy đồi mồi của thầy. Thầy đã đánh đổi và mạo hiểm cả sinh mệnh của mình để mong hóa giải được bùa chú lên người Vân Anh. Con bé tốt lên thì thầy cũng dần héo mòn đi. Và tới bây giờ thì căn bệnh âm ám phát tác, cũng như cái cách mà bác Thi bị âm ám từng ngày, tới mức điên loạn đi bởi vì con chuột chết tiệt kia. Kim tự hỏi, liệu đây là một tai nạn, là một sự rủi ro trong lúc hành pháp của thầy hay không? Hay là một sự hy sinh, một sự thế thân, một cách hiến tế? Có phải liệu rằng thầy An đã đối mặt với tất cả những rủi ro đó để rồi cầu mạng cho một người thân chủ? Thầy cứ hay hỏi tình cảm giữa Kim và con bé. Thầy rất quan tâm đến việc đó. Thầy không muốn sự cầu mạng của thầy trở nên vô nghĩa. Cái giá mà thầy đã trả đã quá đắt rồi, nên thầy trông mong việc của họ được đơm hoa kết trái, để thầy được an ủi phần nào. Kim nắm lấy tay thầy. Từ ngày thầy bận, chú Hưng có lên đây không ạ? À, chú Hưng bận nhiều việc mà. Thương nhân mà. Với cả chú ấy đưa tiền cũng nhiều. Đã có bao gồm tiền thuốc men, lễ lạc trong đó rồi. Như thế là không ai nợ ai cả. Đột nhiên có một cơn giận dữ vô cùng bùng lên trong tâm trí Kim. Người ta đã đưa tiền cho thầy và nghĩ như thế là xong việc, là vô can. Chỉ vì còn chút tình xưa nghĩa cũ từng nhờ thầy giúp. Và việc hai đứa Kim qua lại tình cảm yêu đương mà chú ấy mới để cho Vân Anh cùng đi với Kim đi thăm thầy mà thôi. Thầy cũng không nói về những nguy cơ của việc nguy hiểm này cho chú ấy biết, vì sợ là người ta nghĩ thầy nói phịa ra để đòi thêm tiền. Kim nghiến răng nói: "Hay là thầy về nhà con đi. Nhà con còn nhiều phòng lắm. Thầy về đó điều kiện chăm sóc tốt hơn. Ở trên này rừng rú, nước gió đều độc, lại lắm rồi mũi." Thầy bật cười, xoa đầu Kim mà nói: "Không, còn có thần linh phải duy trì trên núi này. Thầy không có đi được." Kim không nói gì. Thầy lại ngập ngừng: "Mà chẳng biết thầy có chờ được đến lúc anh thành sinh viên đại học không nữa." Câu nói đó như cứa vào trái tim của Kim. Kim thương thầy quá, thương không sao kìm được nước mắt nữa. Từng dòng cứ khẽ lăn dài trên má. Đột nhiên Kim thấy rất giận chú Hưng, giận lây cả Vân Anh nữa. Tại sao người ta có thể bạc bẽo đến như thế được? Thương thầy bao nhiêu, Kim càng căm phẫn họ bấy nhiêu. Kim nắm lấy đôi bàn tay đồi mồi, gầy gò trơ xương của thầy. Một người thầy Pháp, một người huyền nhân, cứ thế lầm lũi mà gánh chịu đó sao? Một huyền nhân lại sắp thành cát bụi thời gian rồi, mà không ai hay biết những điều người đó đã làm cho thân chủ. Vì thực ra, có nói ra người ta cũng không hiểu, không tin. Những điều họ đã làm là không thể kiểm chứng. Những lời nói của ba Kim, sự lo sợ của mẹ Kim về cái nghề này, giờ đây lại càng đúng nữa. Từ hôm đó, Kim tới thăm thầy nhiều hơn. Hai thầy trò nói chuyện vu vơ đủ thứ. Kim chỉ đi một mình thôi, không rủ Vân Anh đi nữa. Nó và gia đình của nó không có tư cách đến gặp thầy ăn. Những kẻ làm ăn lạnh lùng chỉ biết đến việc của bản thân mình. Kim cũng không nói ra sự ấm ức trong lòng này với Vân Anh, vì dù như thế nào cậu cũng là một người đàn ông. Cậu không muốn phải đau buồn, phải dây dứt, cũng không muốn nhìn thấy nó nữa. Ở trên trường, Kim cũng tránh không gặp Vân Anh nữa. Tiếp thời gian sau đó, cậu cố tình tránh mặt Vân Anh. Con bé cũng không hiểu được nguyên nhân do đâu, nó cứ đứng ở cửa lớp của Kim mà nhìn vào chỗ của cậu. Kim nói bận, nó cũng không đi, mà cứ đứng đó nhìn cho tới tận khi trống vào lớp. Cứ như vậy vài ba lần, bạn bè đều xôn xao cả lên, vì Vân Anh đi tới đâu cũng là tâm điểm cả. Có một lần không chối đi đâu được, Kim miễn cưỡng đành phải ra gặp. Vân Anh hỏi Kim sao cả gần một tuần không dành thời gian đi chơi với cô ấy. Cậu thoái thác nói: Còn gần một năm nữa là thi rồi. Thi xong sẽ có nhiều thời gian đi chơi hơn. Tớ có ngốc đâu mà cậu nói thế. Cậu đang có việc gì sao? Cũng không có việc gì. Chỉ là dạo này tớ bận học lắm, không muốn bị phân tâm. Cậu đừng đến trước cửa lớp của tớ nữa. Bạn bè cứ đồn kỳ cục lắm. Tụi nó lại tưởng tớ làm gì có lỗi với cậu. Hay là cậu làm gì có lỗi với tớ? Không lẽ cậu thích người khác rồi sao? Nói chưa kịp để Kim trả lời, cô bé đã tự thấy vô lý. Vì biết Kim không đời nào đi giao du với bọn con gái, cô lại nói tiếp: Tớ đùa thôi à. Nhưng học là việc lâu dài, chứ có phải dài 3 ngày mà cậu ôn xong đâu. Thà sắp thi, đằng này mới đầu năm mà. Hay cậu có việc gì nói tới nghe đi. Sao gần đây không thấy cậu lên núi cốc nữa? Kim vẫn lên đó chứ. Chỉ là không rủ Vân Anh đi cùng nữa mà thôi. Cậu lặng thinh không trả lời câu hỏi đó, cố tình nói linh tinh vu vơ cho tới giờ vào lớp. Từ hôm đó cô bé không tới lớp tìm Kim nữa, mà chuyển sang đứng ở cổng trường vào giờ tan lớp. Kim biết như thế, cho nên tiết cuối tàn cố lẻn về sớm hơn một chút. Có lần không chuồn được, Kim đành phải trèo rào mà về. Nhưng cũng không chạy được mãi. Có lần nọ Vân Anh tóm được Kim ở cầu thang. Cô bé túm lấy cổ áo cậu, hung dữ mà nói. Hôm nay cậu mà không nói rõ ra thì cậu không được đi. Hết yêu thì nói một câu. Kim rung hết cả người. Cô bé hung dữ y như mẹ Kim vậy. Lại còn nói rõ to, làm cho bao nhiêu người đi qua cầu thang đều nhìn. Vân Anh lại tiếp. Cậu đừng tưởng yêu được rồi thì dứt đó. Tình yêu cũng như mầm cây non vậy. Nảy mầm rồi thì phải chăm tưới, nó mới đơm hoa kết trái được. Có ai yêu đương mà như cậu không? Hay cậu hết yêu rồi thì sao không nói thẳng ra đi? Đàn ông gì mà hèn vậy? Kim nói cự cãi lại vài câu, rồi thành ra cãi nhau. Nhưng Kim vẫn không có đủ can đảm nói ra nút thắt trong lòng mình với cô bé. Từ nhỏ Kim đã thấy, rất sợ nhìn thấy người ta tổn thương. Thật ra Kim biết, Vân Anh yêu cậu nhiều hơn. Cô ấy đã thích cậu rất nhiều trong khoảng thời gian ở nhà cậu. Cô yêu cả những cử chỉ nhẹ nhàng của Kim, yêu cái sự thờ ơ của Kim, yêu cả cách Kim ngồi đọc sách, cách cậu chú tâm vào học thuật. Cô đã luôn chú ý đến cậu rất nhiều. Khoảng thời gian thầy An giao cho Kim việc dán bùa và điểm huyệt cho Vân Anh, ngày nào cô cũng phải massage cho cô ấy. Lưng, bụng, tay, chân, đụng chạm nhiều nhưng vẫn luôn giữ được mình và không lợi dụng gì cả. Điều đó càng làm cho Vân Anh thích cậu hơn. Cô biết cậu không dễ gì mà thích một người con gái. Nhưng tiếc là Kim chỉ mến cô bé mà thôi. Việc đó có thể tiến triển cao hơn. Nhưng cứ nghĩ tới người thầy tội nghiệp đang nằm cô độc trên núi kia, thì sự ghét bỏ lại biến thành rào cản cho việc tình cảm của Kim nảy nở. Kim không nói ra, nên chọn cách im lặng và xa lánh. Cậu biết bọn con gái chống yêu rồi cũng chống quên. Chỉ cần lạnh nhạt, sau một thời gian Vân Anh sẽ tự hết thích mình. Nhưng có vẻ tình cảm của cô ấy dành cho cậu nhiều hơn cậu nghĩ rồi. Cuộc tranh cãi kết thúc khi Vân Anh tát cho Kim một cái trời giáng, rồi bật khóc bỏ đi. Giờ đây cô ấy nghĩ Kim đã có người khác và hết thích cô ấy. Mà thôi, thế cũng được. Cô ấy thích nghĩ sao thì nghĩ, Kim cũng đâu có bận tâm nữa. Nhưng mà vài hôm sau, Vân Anh lại đến lớp Kim. Không cần đứng trực ở cửa sổ nữa, cô đi thẳng vào lớp kéo cậu ra ngoài. Cậu đành phải đi theo. Vân Anh nắm tay cậu, vuốt má cậu mà nói. Hôm trước tớ nóng nảy quá, cậu không giận tớ chứ? Kim buồn bã lắc đầu. Cô bảo, tớ xin lỗi. Tớ biết là cậu không có ai khác, cậu cũng không hết tình cảm với tớ. Cậu đang có việc gì mà tới mức thầy ốm cậu cũng không lên thăm, cũng không gặp tớ? Có việc gì cậu nói cho tớ biết được không? Kim ngơ ra nhìn Vân Anh. Cậu thấy đôi mắt cô đầy lo lắng quan tâm mình, ân cần như ngày mới yêu vậy. Kim chợt hiểu ra Vân Anh vẫn lên núi cốc thăm thầy An một mình, dù cho không có Kim đi cùng. Cô bé đã nói với thầy An chuyện của Kim, chắc là để nhờ thầy can thiệp. Và thầy An có thể đã hiểu theo một cách khác, rằng Kim không còn tình cảm với cô cho nên xa lánh. Kim chợt thấy tội nghiệp Vân Anh lắm, bèn nói dối. Không phải có việc gì đâu. Chỉ là dạo này tớ đang tập một bài thuật mà cần sự tập trung. Cậu biết đó, huyền môn mà, đôi khi dính việc nam nữ thì nó hơi bị phân tâm. Kim gần như không bao giờ nói dối, nên lòng rất hồi hộp, cứ ngắt ngứ nói rồi lại liếc mắt thăm dò thái độ của Vân Anh. Kim thấy ánh mắt cô lại long lanh lên, tràn đầy hy vọng. Cô bé nhoẻn miệng cười nói: Tớ biết mà. Vậy mà cậu không nói sớm với tớ, cứ úp úp mở mở. Tớ có bắt cậu gặp tớ hàng ngày đâu. Cậu nói xem, một tháng cậu đi chơi với tớ một lần thôi, cho đến khi cậu tập xong, thế có được không? Kim lưỡng lự gật đầu. Cậu tập có lâu không? Kim nói ngay. Một năm. Một năm sau thì họ đều đã lên đại học và không còn gặp nhau nữa. Vân Anh vui vẻ gật đầu ngay. Tháng 3 năm đó, mới ra Tết mà trời mưa nhiều. Kỳ thi đại học đã ở gần lắm, họ đều cảm nhận được điều đó. Bọn bạn bè ngày nào cũng bàn luận về chuyện nộp hồ sơ, nào là trường kinh tế, kỹ thuật, sư phạm. Vân Anh đăng ký thi vào học viện tài chính, còn Kim thì như dự định, nộp hồ sơ vào đại học sư phạm. Kim đã hơi lầm khi đánh giá thấp sự kiên trì của cô nàng. Nguyên Tết năm đó Kim không đi chơi với Vân Anh ngày nào, vì sợ gặp phải cô ở chùa. Thậm chí Kim không lên chùa, mà trốn ở nhà nhận tiền lì xì từ các cơ quan của bố mẹ. Ra Tết, mỗi khi gặp nhau hạn hữu hàng tháng, Kim đã cố không nói chuyện gì và đóng vai là một người thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng điều đó cũng không dập tắt được năng lượng và tình cảm của Vân Anh. Cô bé vẫn cứ huyên thuyên líu lo suốt. Thật ra cũng vì từ trước đó, có khi nào mà Kim nói nhiều đâu, nên bây giờ có cố lạnh lùng như thế nào thì đối phương cũng cảm thấy thế là bình thường. Tự nhiên mà có lúc Kim nói mấy lời ngọt ngào thì chắc cô bé mới ngạc nhiên. Đến tháng 4, thầy An bị bệnh nặng không đi xa được, nên thầy không xuống núi nữa. Thầy chỉ ngồi, nằm, lanh quanh trên giường trong căn nhà trên núi. Và có được hôm thấy tinh thần tốt lắm, thầy mới bước xuống giường, đi ra khỏi nhà lanh quanh gần căn nhà trên núi mà thôi. Có một người cháu họ của thầy ở quê tên là Quân, hơn Kim 4 tuổi, lên chăm cho thầy các việc linh tinh. Kim lên thường xuyên hơn trước, bố Kim và thầy Nguyệt dù rất bận rộn, cũng đều cố gắng bố trí thời gian một tuần lên thăm thầy đôi lần. Không ai nói với ai điều gì, nhưng mọi người đều hiểu rằng thầy An có lẽ đã tới giới hạn. Trong số họ, chỉ có bố Kim là người duy nhất không biết việc huyền môn. Nhưng bù lại, bố lại quá lão làng và sắc sảo để không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào không cần thiết về bệnh của thầy An và về vận mệnh của thầy trong thời gian tới. Hôm đó trời mưa nhỏ, Kim đi lên trên núi, mang theo ít tiền và ít đồ từ nhà chùa, gửi lên cho thầy. Thì Kim gặp Vân Anh ở đó. Mấy tháng nay rồi mới thấy cô lên. Họ trò chuyện cho tới khi thầy bảo mệt phải nằm. Lúc đó họ cùng đi ra ngoài. Tính tới hôm đó cũng cỡ gần một tháng họ chưa gặp hay nói chuyện với nhau. Vân Anh nói: Cậu lên nhưng không hề gọi tớ lên nữa. Kể cả thầy sắp mất cậu cũng không nói với tớ. Ánh mắt của cô bé đã nói lên tất cả, thể hiện rằng cô bé đã biết rõ sự suy nghĩ của Kim rồi. Vân Anh đang nghĩ gì? Cậu xem thường tớ có phải không? Hay cậu cho như tớ không tồn tại? Đối với cậu, tớ không là gì hết phải không? Nhưng hình như không phải. Có lẽ cậu đã không còn tình cảm với tớ nữa rồi. Kim lại nghĩ đến hình ảnh của thầy ban nãy nằm trong căn nhà lá, mệt mỏi và đáng thương, trên chiếc giường gỗ mộc. Đột nhiên cơn giận lại bừng lên, Kim nói: cậu nên ở nhà tập trung cho ôn thi, còn vài tháng nữa thi rồi. Thầy tớ sắp mất, ở trên này yếm khí quỷ khí nhiều, cậu lên đây thì lại có hại. Sức khỏe cậu đã không tốt sẵn rồi. Thầy tớ... Vân Anh ngắt lời Kim. Kim im lặng. Thì cô nói: từ khi nào mà cậu lại dùng từ thầy tớ vậy? Tớ chỉ là người ngoài thôi đúng không? Câu nói nghiệt giọng của Vân Anh như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho sự giận dữ trong Kim càng dâng lên. Kim nói: đúng, chỉ là thầy của tớ mà thôi. Cậu thì biết cái quái gì? Cậu và bố của cậu không biết cái gì hết. Cậu về đi, từ nay đừng bao giờ lên đây thăm thầy tớ nữa. Gần người sắp chết chẳng có lợi gì. Nếu lần này cậu nhiễm bệnh thì không còn ai bỏ mạng ra mà cứu cậu nữa đâu. Vân Anh chết lặng nhìn Kim. Cô bàng hoàng bởi thái độ của Kim. Kim nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào cô, nói để xua đi không khí như đang đóng băng: bây giờ đi, cái bố cậu lo. Vân Anh bật lên tiếng nấc, rồi nước mắt đổ tuôn như mưa. Cô quay người bỏ chạy xuống núi, bỏ lại Kim đứng chơi vơi giữa cảnh núi rừng lạnh lùng. Kim thất thiểu bước vào trong nhà với thầy. Từ hôm đó, Kim không còn gặp Vân Anh nè, cũng không còn thấy bóng dáng của cô nè. Dù là ở khung cửa sổ lớp học, ở cổng trường mỗi khi tan học, hay ở trên bục cầu thang. Cứ thế, không ồn ào, không một lời nói chấm dứt được thốt ra, cuộc tình của họ từ từ kết thúc trong lặng lẽ, như cái cách mà nó bắt đầu. Buổi sáng hôm đó, trời có nắng nhẹ, thời đã chuyển dần sang tiết hè, nhưng vào ban sáng hãy còn hơi se se dư âm của tiết xuân muộn. Thầy An trông có vẻ khỏe khoắn hơn. Thầy bước ra khỏi giường, khỏi nhà, rồi đi lanh quanh trên đỉnh núi. Thầy còn chống gậy đi được xuống dưới núi một đoạn, đến cỡ lưng núi thì mệt, lại phải quay lên. Thầy cứ thế đi dọc dọc xung quanh chỗ mô đất dựng nhà, nhìn ngó đủ bề, rồi dừng lại hái một nhành hoa dại, nhìn nó rất lâu, rồi ngắt các cánh hoa. Đó là thầy đang gieo lên một quẻ bối bằng các cánh hoa đó. Chơi lượn chán quanh nhà, thầy lại đi vào nhà. Anh Quân là người cháu họ, lúc nào cũng đi kèm bên, sợ thầy mệt mà ngã quỵ xuống đó. Thầy sắp xếp lại tất cả giấy tờ, sổ sách, sách vở. Do lâu nay không coi việc cho ai, nên danh mục công việc tồn động của thầy cũng không có gì. Chỉ chủ yếu là các việc lặt vặt trên núi. Thầy dặn dò lại với anh Quân kỹ lưỡng, đưa cho anh một bộ thẻ tre. Trên đó ghi hình 64 quẻ bối mà thầy tự tay đẽo ra, cùng với một cái liễn âm dương. Kế rồi thầy sắp xếp gọn gàng lại các đồ liễn, bút, giấy, nghiên mực mài, cờ quạt, đồ mã trong phòng, cho đâu ra đó cẩn thận. Dép guốc xếp gọn gàng. Sau đó thầy đi thăm lại chỗ đồ làm vườn, lại tiếp tục xếp đặt các đồ bồ cào, cuốc, thủng. Rồi thầy đi tới gian nhà bếp, coi xét kỹ, sắp xếp lại các nồi niêu son chảo, bát đĩa cho gọn gàng ngăn nắp. Sau nhà còn ít hạt giống rau muống cạn, thầy bảo anh Quân cũng đi vãi ra gieo trong sáng đó. Kế đó thầy đi nấu cơm, chỉ có cơm trắng, một ít rau cải, một bát cà với một bát canh rau muống luộc vắt chanh. Xong hết các việc thì đã đến trưa, thầy và anh Quân cùng ăn cơm. Ăn xong thì thầy tự lấy đồ cho chó ăn. Thầy còn chu đáo ngồi nhìn nó ăn, vuốt ve lông đầu, lông bờm của nó. Con chó hôm nay không ăn nhiều, chỉ hít hít qua đồ ăn liếm lưỡi ăn vài miếng cơm, rồi lẳng lặng đi nằm. Thầy theo vào ổ, ngồi vuốt ve thêm nó một lúc, rồi cũng vào đi nằm. Thầy nằm lên giường, nói với anh Quân. Tự nhiên bỏ hết việc đồng án ở quê, lên đây chăm ông già ốm bệnh, cũng khó chịu ha. Thì nhớ nhà chưa? Muốn về nhà chưa? Anh Quân nói chừng nào thầy khỏe thì anh mới về. Thầy cười vỗ vai anh, rồi cùng ngồi nói chuyện với anh một lúc. Cũng chỉ nói linh tinh về việc ở quê, hỏi han việc bà con họ hàng dưới quê như thế nào, rồi công việc làm ăn ra sao. Được nửa tiếng thì thầy kêu mệt, bảo anh Quân ra cho thầy nghỉ trưa. Rồi thầy cứ thế nằm mãi, không còn dậy nữa. Thầy mất nhầm hôm đó là vào ngày Dậu, tháng Tỵ. Anh Quân căn cứ theo lời thầy dặn dò và danh sách thầy ghi lại để đi báo việc. Trong đó có Kim và thầy Nguyệt là được báo tới đầu tiên. Đến tối, họ đều đã có mặt trên núi cốc. Lúc Kim bước vào trong phòng, nhìn thầy, Kim không kìm được lòng mình, nhưng phải cố nín. Nước mắt cứ thế lăn nhỏ ra, không sao kìm được, nhưng vẫn phải giữ cho hết sức bình thường. Cái giường thầy hay nằm đã được anh Quân kê lại ra giữa nhà. Thầy nằm đó, đầu quay hướng nam, chân quay hướng bắc, hai mắt nhắm chặt, chân tay xếp ngửa ngay ngắn, miệng thầy đặt một chiếc đũa ngang. Nước anh Quân đã đun sẵn. Bây giờ có một cái nồi to ngay giữa nhà, khói bốc lên nghi ngút cả. Đó là nước lá thơm ngũ vị. Lúc này thầy mất đã được 7 tiếng. Kim và thầy Nguyệt chờ cho đến 10 giờ, để đủ 8 tiếng, thì mới đem nước làm lễ mộc dục cho thầy. Bây giờ để thầy nằm ngửa, thân thầy An đã cứng đơ rồi. Thầy Nguyệt bỏ áo pháp, xắn tay áo lam, dùng tay đỡ, rửa mặt mũi cho thầy An bằng nước ngũ vị. Thầy Nguyệt lấy cây lược ngà chải lại mái tóc rối của thầy An cho mượt lại. Rồi anh Quân bấm móng tay, bấm móng chân cho thầy. Sau đó thì Kim đi tất chân, tất tay cho thầy, rồi bọc thêm văn trắng có dán phù lên, để sau này cải táng thầy thì cắt đốt ngón chân ngón tay của thầy rơi vào tất, không bị lẫn đi lúc xếp xương. Còn việc bọc băng trắng dán phù, vì thầy là thầy pháp, việc âm việc trần thầy làm lẫn lộn, khí tức có nhiều hay bị trào từ các khớp, nên bọc băng dán phù để tránh lan khí tức hư, làm hại tới người xung quanh, cũng như là câu dẫn ma quỷ. Lúc này thầy đã đóng huyệt khai môn và huyệt đồng của Kim, do đó mà Kim không cảm ứng được gì trên cơ thể của thầy cả, chỉ có thầy Nguyệt là biết mà thôi. Có điều gì đó trên thân thể của thầy An làm cho thầy Nguyệt vừa làm vừa rơi nước mắt. Lúc này làm lễ mộc dục cho thầy An xong thì họ thay quần áo cho thầy. Thầy Nguyệt nói: Học trò, làm cho thầy đi. Vậy là Kim lao người làm vệ sinh sạch sẽ cho thầy. Cơ thể của thầy An có một hình xăm âm dương lớn ở ngực và một vài ký tự lạ ở bắp tay mà Kim chưa thấy bao giờ. Ở hông trái của thầy xăm một đạo bùa chú. Toàn người thầy nổi lên gân xanh dù đã mất 8 tiếng. Cậu thấy thầy chỉ có một bên tinh hoàng mà thôi. Kim tỉ mẩn mà thấm, mà lao nhẹ nhàng từng phân một trên cơ thể thầy, sợ thầy đau đớn. Kim vừa làm vừa khóc. Kim không dám nhìn vào mặt thầy một phút nào. Cậu sợ cả đời này sẽ không thể nào quên được hình ảnh ấy. Sau khi kim vệ sinh xong thì thầy Nguyệt và anh Quân dùng dây vải to buộc ngang bắp tay dưới bả để hai nách thầy khép chặt, rồi buộc thêm dây ở bụng, ở đùi để giữ cho xác thầy thật thẳng. Cho họ thay một bộ quần áo đẹp cho thầy dùng để nhập quan, dùng dây vải buộc hai ngón chân cái, hai ngón tay cái ở cả tứ chi để cho nó đỡ rơi lạc ra khi động quan, và xếp tay bằng ngay ngắn lên bụng thầy. Anh Quân chích căn đầu, nhét bông tai, cho phủ vải trắng che mặt thầy. Kim quá đau lòng, không còn đủ can đảm nhìn vào mặt thầy nữa. Còn thầy Nguyệt thì cứ lưu luyến nhìn mãi cho tới khi phủ vải trắng lên xong. Thế là hết. Từ nay Kim không bao giờ còn được nhìn thấy khuôn mặt của thầy nữa. Họ đưa thầy nằm xuống một cái chiếu dưới nền đất. Sau đó một lát thì lại đưa thầy lên giường nằm. Khi thầy mất thì anh Quân treo chiếc áo pháp của thầy lên hướng bắc của nóc nhà. Sau khi đưa thầy lên giường, anh lại trèo lên lấy tấm áo đó xuống. Kim đem phủ lên người thầy để làm việc phục hồn. Gạo nếp anh Quân cũng đã vo xong. Kim đem 3 đồng tiền xu càng long mà thầy thường dùng để gieo quẻ ra, rửa sạch với dầu và nước thơm, rồi lau lại một lần nữa cho sáng. Bây giờ bỏ xuống đĩa và ra làm lễ. Việc làm lễ phục phạn hàm cho thầy là do người chủ tang sự làm. Anh Quân làm việc này, Kim phụ trợ, còn thầy Nguyệt chủ cúng. Bây giờ Kim gỡ tấm vải phủ mặt thầy ra. Anh Quân lấy chiếc đũa ra khỏi miệng thầy. Kim liền bỏ 3 hạt gạo nếp và 1 đồng xu vào khóe miệng trái của thầy. Thầy Nguyệt cúng lần thứ 2. Kim bỏ 3 hạt gạo nếp và đồng xu thứ 2 vào mép phải của thầy An. Thầy Nguyệt cúng lần thứ 3. Kim bỏ nốt 3 hạt gạo nếp vào đồng tiền xu cuối cùng vào chính giữa miệng của thầy. Anh Quân bấy giờ bóp miệng của thầy cho ngậm lại ngay ngắn cả 3 đồng xu cùng với những hạt gạo, rồi lại phủ vải trắng lên như trước. Con chó của thầy được xích ngay dưới chân giường. Đêm nay nó sẽ canh sát thầy, không để cho nhập tràng. Làm các việc xong xuôi cả, họ cùng vái lại người chết, rồi đi ra ngoài khỏi phòng giường mà thầy nằm, để lại thầy nằm đó nghỉ ngơi cùng với con chó trung thành. Bọn họ cùng bước ra sân. Trời trăng mây đất bốn bề thanh vắng, có tiếng cây rừng, thú rừng kêu lên văng vẳng ở đâu xa. Ai nấy đều buồn đến thấu cả gan ruột. Người xưa hãy còn đó, từ mai chẳng thấy nữa rồi. Lúc này không kìm được nữa, Kim và anh Quân cùng khóc. Thầy Nguyệt đứng im giữa trời, chắp tay mà niệm lược chú câu hồn. Không thể nói với mẹ là Kim đến chỗ người chết được, cho nên bố mua sẵn một ít đồ linh tinh ở siêu thị để sẵn trong xe. Nói là hai bố con đi siêu thị. Thi thể thầy An được làm cẩn thận và Kim cũng chuẩn bị chu đáo, nên không để lại uế khí tử thi hay mùi gì cả. Kim đứng tần ngần ở cửa xe mãi. Bố biết nên cũng không giục cậu phải lên xe vội. Kim cứ đứng dựa lưng vào kính xe, mắt đưa lên nhìn về nơi có ánh sáng điện lấp ló ở trên ngọn núi. Thầy Nguyệt sẽ đi về sau. Kim biết sáng mai sẽ có rất nhiều người tới đây. Khi đó thì công việc còn lại là của anh Quân hết. Kim và thầy Nguyệt có mặt cũng đều không tiện nữa. Như vậy, đây là lần cuối cùng Kim lên núi cốc mà còn được gặp trực tiếp thầy. Từ ngày sau trở đi, mỗi khi về lại nơi này sẽ chỉ còn nhìn thấy thầy qua khung ảnh. Tất cả những tháng ngày Kim và thầy cùng ở trên núi này học dịch sẽ chỉ đều còn là kỷ niệm mà thôi. Cứ nghĩ đến điều đó, Kim lại lòng quặn đau. Cậu đứng thêm 10 phút nữa, thì mới mở cửa xe bước vào bên trong. Bố đưa Kim về nhà, không nói một tiếng nào cả. Kim học như điên cuồng từ khi đó, cho tới khi lên Hà Nội để thi đại học. Cậu thi đậu dễ dàng như làm một bài kiểm tra đơn giản và đậu vào trường sư phạm với số điểm tương đối là 24 điểm 3 môn. Cậu là một trong ba học sinh của lớp chuyên tự nhiên thi và đậu vào ngành xã hội của ngôi trường danh tiếng này. Kim thấy vui, bố thì thấy tự hào, còn mẹ thì hững hờ. Kim biết là cậu đã phụ lại niềm ước ao của mẹ, là cậu có thể thi vào khối B để làm bác sĩ, hoặc khối A để trở thành một kỹ sư. Nhưng thôi biết làm sao được, nghề chọn người rồi mà. Niềm vui của Kim cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Vui, nhưng không vui như mình vẫn tưởng. Nó nhanh chóng nguội đi. Khi mà những ngày tháng nhàn rỗi không còn phải ôn thi, Kim lại bất giác nhớ đến thầy An. Nhớ đến núi cốc. Mỗi lần mở bó quẻ mà thầy đã trao cho anh Quân nhờ anh chuyển tới tai Kim, cậu lại rơi nước mắt vì thương thầy. Kim cứ thế chìm trong những ngày buồn tẻ cho tới khi lên đường đi Hà Nội theo thời gian trên giấy báo trúng tuyển. Đi xa khỏi nơi này, Kim sẽ vơi bớt nỗi buồn và quên dần đi các kỷ niệm xưa cũ. Khi đó cậu hãy còn chưa thực sự trưởng thành và chưa thể nào quen được với việc một người gần gũi với mình đã mất đi vĩnh viễn. Có mấy lần Kim cứ dòm đi lên núi cốc, nhưng Kim lại sợ đi lên, cảnh cũ lại nhớ đến người xưa. Thầy được chôn ở trên đó, anh Quân đã về quê, mọi cảnh cũ hãy còn đó cả. Còn ngôi nhà, còn bàn ghế đá, còn khoảnh vườn. Cuối cùng Kim cũng không dám lên đó để thắp hương cho thầy thêm lần nào nữa. Đành tự nhủ lòng là đi lên Hà Nội đã. Lần tới về, Kim sẽ tới thắp hương cho thầy sau. Hôm nọ Kim đang ở trên nhà xuống, định chạy bộ một chút, thì thấy nhà có khách. Bố mẹ ngồi nói chuyện với một người mặc quân phục quân đội. Cậu vai thấy có bốn ngôi sao. Vừa thấy Kim, chú đã khen Kim cao ráo đẹp trai các kiểu. Bố Kim cười đáp lời, còn mẹ Kim thì có thái độ thờ ơ không nói. Kim xuống nhà chào hỏi qua loa rồi đi luôn, không để ý gì nhiều. Tối đến trong bữa cơm, tự nhiên mẹ lại nói đến chuyện đó. Thì ra là một cán bộ quân sự của địa phương tới nhà liên quan tới việc có giấy gọi nhập ngũ của Kim. Tuy nhiên đó là khi mà họ chưa biết tới bố Kim. Bố đã lo xong việc này để Kim không phải đi nhập ngũ. Mẹ nói, bọn nó làm ăn tạo lao thiên địa, xem hồ sơ mà chả nắm được cái gì. Còn không biết bố mày là ai nữa, chẳng nhanh nhạy cái gì hết. Cái lũ nùi à, chỉ tốn cơm. Thì người ta làm theo chức trách nhiệm vụ thôi. Cô là ông trời á thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia chứ. Bố nói khiêm tốn thế thôi, chứ bây giờ họ biết Kim là con của bố rồi thì cũng đâu có gọi cậu nữa. Thế mà mẹ cứ cầu nhào mãi thôi. Kim nói, hay là con đi nghĩa vụ về rồi đi học. Bố mẹ đều dừng đũa, nhìn Kim đầy sửng sốt. Mẹ la lên oai oái, mày khùng hả con? Nghĩa vụ cái gì? Thanh niên lêu lỏng ở nơi này nè cả đống. Mày đó sắp thành sinh viên đại học rồi, bắt mớ gì đến lượt mày? Vào đi lính để bọn nó đánh cho hả? Mày giống ai mà mày ngu vậy không biết? Mẹ lại tiếp tục nói thêm một lúc nữa. Kim và bố đều không nói gì, chỉ ăn cơm mà thôi. Tối hôm đó, bố lại lên gặp Kim. Bố ngồi bên giường. Con muốn đi lính sao? Dạ. Con thấy con yếu ớt quá, con muốn rèn luyện trong quân đội cho biết. Dù sao cũng năm rưỡi hai năm là xong. Xong về rồi con đi học. Nhưng mà nghe cũng vô lý, cho nên không dám nói nữa. Bố suy nghĩ một lát rồi nói: cũng không phải vô lý lắm. Những người trải qua quân đội sẽ có tác phong khác nhiều về sau, cũng không thiệt đi đâu cả. Con đi nhập ngũ một thời gian cũng được. Dù sao thì bố cũng là cán bộ mà. Người ta cho con người ta đi được, chẳng lẽ bố lại không làm gương? Như vậy sau này nói ai nghe nữa? Kim chăm chú nhìn bố. Kim thấy bố nghiêm túc lắm. Đột nhiên Kim cảm thấy vui. Có lẽ bố đã thừa nhận Kim là một người đàn ông rồi. Buổi chiều của ngày hôm sau, Kim lại đi tới chân núi khóc, nhưng lại cũng chỉ dưới chân núi mà nhìn, chứ không có đi lên. Rồi cậu quay đi, đạp xe đi tới lại căn nhà cũ của chú Hưng. Căn nhà bỏ không, ở cổng treo tấm biển gỗ to, ghi hai chữ bán nhà, và kèm theo số điện thoại của chú Hưng ở đó. Chú lại đi tìm một người mới, bán nó với một cái giá hời hơn chăng. Kim thở dài, bám vào cổng, nhìn vào trong nhà. Đứng ở đây cậu không thể quan sát được bức tường đổ phía sau vườn, cũng không nhìn thấy cái bếp lò được. Ở cửa vào nhà cũng đóng kín. Nơi Kim đứng, chỉ nhìn thấy hai cánh cửa đóng lạnh lùng. Trên ngay chính giữa ổ khóa có dán một lá bùa đỏ. Chỉ nhìn vào lá bùa đó thôi, người ta đã biết đây là một căn nhà chẳng thể nên vào, cũng chẳng nên tới trộm làm gì. Bên trong căn nhà kia, con rết đó, rồi con gian mạo phạn xa, rồi những con quỷ quái khác đến từ các lá bùa của Vu Sơn, chúng chưa bị trừ đi. Chúng đã tha cho Vân Anh và tước đi tính mạng của thầy An để bù đắp. Nhưng chúng chưa bị trừ đi. Chúng đang ở yên trong căn nhà đó, ngày ngày giờ giờ, lượn lờ khắp các ngóc ngách, ở trong những hốc tường, ở trong cái lục bình, ở trong dinh thượng, hiện ra vào mỗi khi đêm xuống, và sẵn sàng giết chết kẻ nào đến đây ở. Chúng đang kiên nhẫn như những bóng ma cô hồn, kiên nhẫn chờ đợi một người nào đó tới đưa đi, và để được dùng lại thêm một lần nữa, như lời ghi trên quẻ bối của bác tổ Vu Sơn. Kim chia tay thầy bạn ở chùa Phổ Hiền. Thầy Nguyệt cũng về để gặp cậu. Cậu chúc thầy có nhiều sức khỏe để làm công việc Phật sự. Hẹn thầy khi nào xuất ngũ sẽ về thăm thầy. Thầy ân cần nắm tay Kim, dặn dò đủ điều, trao cho cậu vài cuốn kinh sách. Dặn cậu khi ở trong doanh trại, nếu mà người ta có cho, thì cứ giữ lấy mà đọc đầu giường. Còn người ta không cho thì thôi, chỉ cần duy trì việc thiền là được. Kim chia tay với đoàn thanh thiếu niên Phật tử. Mấy đứa nhỏ ôm cậu mà khóc sướt mướt. Tụi nó còn nhỏ, nó cứ nghĩ Kim đi rồi, sẽ không quay lại với chúng nó nữa. Mà có lẽ đúng là như thế thật, vì gần 2 năm sau trở về, chưa chắc bọn nó đã còn sinh hoạt ở đây. Nếu có còn đi nữa, thì cũng chưa chắc là Kim đã tiếp tục sinh hoạt với hội thanh thiếu niên Phật tử. Nên cậu cố gắng hỏi han, trò chuyện được với càng nhiều em càng tốt. Trong đó có cả những em mà cậu chưa nhớ tên nữa, vì các em còn nhỏ. Vị trí hội trưởng giao lại cho con bé Nhi. Nó vẫn còn làm được thêm 1 năm nữa trước khi đi thi đại học. Hai anh em cũng bình tĩnh nhau mãi. Kim ăn bữa cơm chia tay ở chùa, rồi ngồi với thầy Nguyệt khá là lâu dưới gốc lầu Lục Giác, nơi mà khi xưa lần đầu tiên Kim gặp thầy. Kể ra cũng nhanh thật, mới đó đã 6 năm trôi qua rồi. Kim gặp lại Vân Anh vào ngày cuối cùng trước khi lên đường đến điểm huấn luyện, ở một quán cà phê gần nhà cậu. Họ đã ngồi nói chuyện với nhau, cũng chủ yếu là các việc lặt vặt về dự định trong tương lai. Không ai nhắc gì tới việc tình cảm hay về việc thầy An mất. Vân Anh biết Kim buồn nhiều việc đó, nên cô tránh chẳng nói ra. Họ cứ thế ngồi mãi, nói về những điều vu vơ, không nhiều, nhưng lâu. Đến tận tới khi xế chiều sắp phải ra về, đột nhiên Vân Anh nói: "Lần này cậu đi xa như vậy, ngoài việc rèn luyện ra, có lý do gì nữa không?" "Ở đây có nhiều việc buồn quá. Học ở Hà Nội thì một tháng chắc mẹ lại bắt về một lần. Tôi muốn đi bạc hẳn 2 năm để tìm cuộc sống mới." "Cậu nghĩ kỹ chưa? Chọn rồi thì không thể thay đổi được nữa. 2 năm thanh xuân không thể trở lại được nữa đâu." Kim lặng lẽ gật đầu. Vân Anh hiểu việc buồn mà Kim muốn nói đến là cái gì. Đó là việc ở núi Cốc. Và cũng có thể đó là việc giữa Kim và cô. Đột nhiên Vân Anh chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, nắm lấy bàn tay Kim trên bàn. "Nếu cậu muốn, tớ có thể chờ cậu trở về. Tớ có thể đợi cậu ở Hà Nội." Kim nhìn cô, thấy đôi mắt cô long lanh, ấm áp. Cậu khẽ siết lại lấy tay cô, rồi bảo: "Thanh xuân không thể trở lại được mà." Vân Anh bật cười. Cô nói rằng những ngày tháng ở cùng một mái nhà với Kim rất là vui. Cô sẽ luôn nhớ mãi. Rồi cô chúc Kim những lời chúc tốt đẹp cuối cùng. Sau đó cô nói: "Khi nào cậu về thì cứ gọi cho tớ nha. Chúng mình vẫn là bạn học mà." Thế rồi cô lặng lẽ rời đi, để lại Kim ngồi một mình ở quán cà phê vắng. Trong lòng cậu bỗng nhiên thấy trống vắng, lạc lõng, như thể đánh mất đi một thứ gì. Một mối tình đầu đời chăng? Kim cũng không biết nữa. Nhưng hình ảnh cái xác cứng đơ của thầy An, khoảnh khắc tự tay Kim phải cạy miệng thầy ra để cái đồng xu và gạo nếp vào, Kim không thể nào quên được. Cứ nhìn Vân Anh, những hình ảnh đó lại hiện về. Cậu cứ ngồi mãi như vậy thêm gần nửa giờ nữa, rồi mới lặng lẽ đứng lên, thanh toán tiền nước rồi ra về. Những thứ đồ mẹ chuẩn bị cho Kim chắc cũng ngang với việc đi chuyển nhà. Nhưng bố gạt bỏ lại hết. Bố bảo: "Trời đất ơi, nó đi nhập ngũ chứ có phải đi cắm trại đâu. Mày nhét gối ôm vô cho nó làm cái gì?" "Thiếu gối ôm á, nó đâu có ngủ được." "Không ngủ được cũng phải được. Quân đội người ta lo cho hết, từ cái chén tới đồ đũa, không thiếu cái gì hết. Bỏ hết ở nhà đi, khổ quá." Thế rồi sau một hồi quằn quại đôi co, cân đo đong đếm, sắp ra soạn vô, hành trang của Kim lại mới thu về, được gọn trong một cái ba lô mang đi tới điểm tập kết. Mẹ khóc hết nước mắt và chẳng thèm cố giấu giếm đi cảm xúc của mình. Còn bố Kim thì cứ thế mà cười. Kim biết bố cười vậy thôi, chứ vắng cậu đi rồi, nhà cũng sẽ buồn lắm. Cậu ôm mẹ lâu, rất lâu. Địa điểm tập kết tận lưng chừng vùng miền Trung, cho nên họ đi bằng tàu lửa. Đường tàu có đi chạy dọc qua một đoạn chân dốc, mà ở đó có thể nhìn thấy được núi Cốc. Khi tàu đi qua đó, Kim tựa đầu vào khung kính của tàu, cứ nhìn mãi ngọn núi ấy không rời. 5 năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Hàng ngàn hàng vạn những kỷ niệm cùng học, cùng hành với thầy An tua qua đầu như một cuốn phim quay chậm. Lần này trời khỏi thành phố này mà đi, khi Kim quay trở về, cậu sẽ lên núi Cốc thăm thầy An. Từ nay thầy mãi mãi ở đó, không đi đâu khác nữa. Kim buồn, Kim xót. Kim biết đến tận lúc này đây, chú Hưng, Vân Anh, gia đình bọn họ và tất cả các gia đình khác từng được thầy An giúp cho, họ không bao giờ có thể biết được thầy đã làm những gì cho họ. Họ không bao giờ có thể nhìn thấy tận mắt và cảm nhận được mỗi một hình xăm trên xác thầy An, mỗi một vết sẹo, mỗi một cái lỗ trên người thầy, đều là vì một người nào đó, vì một sự việc nào đó. Chỉ có những người dọn xác cho thầy mới biết được mà thôi. Và trên đời này có đến hàng ngàn người huyền nhân nằm xuống như thầy, nhưng thế giới bên ngoài nhìn vào, họ cũng chỉ biết đó là một ông thầy bối chết bệnh, cũng chẳng có cách gì nói cho họ biết được thêm, và nói ra cũng chẳng để làm gì. Đó là nguyên tắc làm việc của người huyền nhân. Họ không nói ra được các việc khách hỏi, cũng không kể lể cho khách các việc mình đã làm. Họ cứ như vậy lẳng lặng tan thành cát bụi mà chẳng ai hay. Cũng có phải là ruột trà máu mủ gì đâu chứ. Vài ba năm sau nữa, những người khách đó cũng đâu có còn nhớ đến họ. Họ có nhớ chăng cũng chỉ nhớ là cái ông thầy này ngày xưa xem cho nhà mình, ông ta bệnh chết rồi. Ngọn núi xa dần theo từng bánh tàu lăn, cho tới khi nhìn từ rất xa, chỉ còn tựa như một cục đất. Kim tựa đầu vào ghế tàu, nhắm mắt lim dim. Trong lòng cậu, trong bộ óc trỏng tuếch của cậu, có một làn sương mù tràn lan bao phủ, rồi hóa thành nước, càn quét làm trôi đi hết thảy những hình ảnh lờ mờ của tấm bùa vàng, của cái lục bình, của cái bếp lò, của cái bức tường đổ, rồi mái chùa, những em nhỏ trong bộ đồ lam. Làn sương mù lại phủ lên hình ảnh của bạn gái xinh đẹp, cái xác cứng đơ của vị thầy pháp với những đồng xu ở trên khóe môi. Nhưng ảnh cuối cùng cũng mờ đi, là một ngọn núi màu vàng bạc ở tận xa xôi đâu đó nơi đất Tây An, nơi mà những tên pháp sư cao tay ấn nhất cái đất nước này đã để sổng ra những con quái vật, nơi mà chúng đã gieo lên những bùa chú để cho tới vài chục năm sau vẫn còn có thể giết người. Đức Linh Radio chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi trọn bộ tiểu thuyết tâm linh Người Thầy Núi Cốc của tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.